Chương 1081, giá trị A bởi vì bản thân lì hệ N là từ ma pháp tạo thành, cho nên ma pháp bản nguyên tại quá độ sử dụng ma pháp về sau, phản phệ ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Đây cũng là trước đó hắn không có tự mình xuất thủ một nguyên nhân, hắn lực lượng sử dụng QNZ không phải là không có đại giới, tận khả năng ít dùng vẫn rất có cần thiết. Đương nhiên, một vấn đề khác là, hắn QNZ không biết mình địch nhân có cường đại như vậy công kích từ xa năng lực. Lúc trước hắn nhưng hoàn toàn chưa từng gặp qua, dạng này có thể tại địa phương xa như vậy bay tới công kích chiến thuật càng đáng sợ chính là, hắn còn nghe nói, nhân loại là có cường đại hơn vũ khí công kích, chỉ là hiện tại cũng bởi vì một ít lý do không có sử dụng ra thôi. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới tỉ mỉ bày ra lần này công kích, hy vọng dùng dạng này một loại cảnh cáo, để những cái kia đáng chết nhân loại công kích trở nên cẩn thận một chút. Rốt cuộc, hắn cần thời gian thở dốc, cần rất nhiều cực kỳ nhiều thời giờ. Hắn cần thời gian tụ tập càng nhiều lực lượng, hắn QNZ cần thời gian để suy nghĩ như thế nào là mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn. Đối với hắn mà nói, bọn này ma tộc phế vật thật là một đám ngu xuẩn hỗn đản, bọn hắn lãng phí hắn ban cho như thế lực lượng cường đại, cũng làm cho hắn đã mất đi thống trị hai thế giới cơ hội quý báu. Tại quá khứ thời gian một vạn năm bên trong, hắn lợi dụng ngẫu nhiên phát hiện ma pháp kẽ nước, đã sáng tạo ra ma pháp chi nhãn loại này vĩ đại truyền tống môn. Hắn để ma tộc chiến vô bất thắng đại quân, xâm lấn đến một cái thế giới khác nhưng hơn một vạn năm, dòng dã hơn một vạn năm thời gian bên trong bọn hắn vợ y ma đều không thể chiếm lĩnh thế giới kia nghĩ đến nơi này, trong cơ thể hắn kia ma pháp cường đại năng lượng lại một lần nóng nảy bà thờ đầu chuyển động, hắn thống khổ bưng kín lồng ngực của mình. Toàn thân trên dưới cũng bắt đầu trở nên mơ hồ và mèo. Thuần năng lượng thể muốn triệt để ngưng luyện phi thường khó khăn, bản thân duy trì năng lượng thể ổn định liền cần đại lượng ma pháp năng lượng. Hắn cố gắng dãy rủa lấy, dùng mình lực lượng cường đại kiềm chế bên trong thân thể của mình sụp đổ bộ phận thật lâu, hắn mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, tại vô biên vô tận trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ chính là dọc theo tại lấy cố định đường thuyền bay về phía trước. Biết vì cái gì? Chúng ta ở chỗ này sao trôi nổi ở giữa không trung? Một cái cường tráng thú nhân tộc cởi trần, nhìn xem ngồi tại chỗ đồng bào lớn tiếng thét hỏi no y không đợi cái khác người trả lời. Hắn liền tự mình quát, bởi vì chúng ta hướng mới hoàng đế bệ hạ cam đoan, chúng ta đối với chuyện như thế này, so bất luận kẻ nào đều làm càng tốt hơn vừa nói chuyện. Hắn một bên trôi dạt đến phi thuyền ghế điều khiển bên cạnh, dùng tay đè tại người điều khiển đầu vai, ta biết các ngươi không dám. Không dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, bất quá chúng ta so với nhân loại, tinh linh, ải nhân, có ưu thế gì sao không có, chúng ta không có ải nhân chuyên chú, không có tinh linh tộc cường đại, không có nhân loại trí tuệ. Hắn lên giọng, lớn tiếng hỏi. Mấy cái thú nhân tộc người điều khiển giữ im lặng nhìn xem hạm trưởng của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tên này thú nhân tộc phi thuyền hạm trưởng nhìn chung quanh một vòng thủy thủ đoàn của mình nhóm, tiếp tục khích lệ nói. Nhưng là chúng ta không có cách nào thay thế đồ vật trung thành, còn có dũng khí bọn hắn QNZ xác thực chỉ có những vật này, vì tiết kiệm chi phí, điều khiển chiếc phi thuyền vũ trụ này thú nhân tộc phi hành gia nhóm, ngay cả thích hợp du hành vũ trụ phục đều không có. Nếu như phi thuyền xuất hiện trục trặc, bịt kín xảy ra vấn đề, bọn hắn ngay cả cuối cùng bảo hộ một chút chính bọn hắn du hành vũ trụ phục đều không có. Mấy cái thú nhân tộc phi hành gia thậm chí ngay cả cơ sở chương trình học đều không có hoàn thành, liền được đưa đến chiếc phi thuyền này trên tham gia công tác lấy tên đẹp thực tập đương nhiên, bởi vì cũng không đủ thời gian, dạng này thực tập phi hành gia tại hệ lạn hiệu đế quốc có ngàn ngàn vạn vạn, sớm đi thời điểm đưa đến tinh vòng trên nhóm đầu tiên vũ trụ trụ dân bên trong, từng nhà đều có dạng này thực tập phi hành gia tại vi đế quốc du hành vũ trụ tổng cục công việc. Chúng ta lại tới đây. Là bởi vì chúng ta có can đảm hy sinh là bởi vì chúng ta vô hạn trung thành thú nhân tộc thuyền trưởng tiếp tục hô. Một bên hô, hắn còn một bên vung vẩy lên nắm đấm của mình, vì phía sau chúng ta tộc nhân có thể qua càng tốt hơn, vì con cháu của chúng ta hậu đại trở thành chân chính hệ lạn hữu công dân vì vĩ đại thần cùng vĩ đại thú nhân chuẩn bị bắt đầu không gian nhảy vọt hắn đang khích lệ song thủy thủ đoàn của mình về sau, về tới chỉ huy của mình trận vị bên trên, trói kỹ dây an toàn. Lần này không có người nhắc lại ra cái gì nghi ngờ, không có người lại đi qua nở cái kia phương xa, vị trí đều không quá chắc chắn, hư vô mở mị tọa độ tín hiệu, đến tột cùng có bao nhiêu giá trị tham khảo. QNZ không có người lại đi qua N, nếu như phi thuyền nhảy vọt tọa độ phụ cận gặp nguy hiểm loại hình vấn đề. Tóm lại, đã nhiệt huyết sôi trào nhảy vọt thao túng viên nhìn xem máy tính, ấn xuống trước mặt một cái ghi chú bắt đầu công tác, không gian nhảy vọt động cơ bắt đầu bổ sung năng lượng 70% nửa ngày. Một cái thú nhân tộc thao túng viên lớn tiếng báo cáo nhảy vọt động cơ bổ sung năng lượng tình huống. Bổ sung năng lượng 90% chỉ chốc lát sau, thanh âm của hắn lại một lần nữa vang lên, nhảy vọt động cơ bổ sung năng lượng tiếp cận hoàn thành. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, rốt cuộc đây là bọn hắn lần thứ nhất, hoặc là nói toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc lần thứ nhất, điên cuồng như vậy bắt đầu một lần nhảy vọt phi hành. Bổ sung năng lượng hoàn tất rốt cuộc, chờ đến câu nói này. Chỉ huy chiếc phi thuyền vũ trụ này hạm trưởng rốt cục thở phào một cái. Cách đó không xa, nhảy vọt thao túng viên lớn tiếng báo cáo, không gian nhảy vọt động cơ bổ sung năng lượng hoàn tất trang bị kích hoạt bắt đầu hắn lớn tiếng hô hòa, phảng phất là đang phát tiết sợ hãi trong lòng mình. Vĩ đại thần vạn tuế, vĩ đại thú nhân tộc vạn tuế, hệ lạn hiệu vạn tuế, tất cả thuyền viên đều đi theo lớn tiếng hô cùng bắt đầu. Nhảy vọt bắt đầu hạm trưởng tại hô và trong tiếng lớn tiếng hạ đạt phi thuyền bắt đầu nhảy lên trời mệnh lệnh. Thể tích to lớn vận tải phi thuyền tại nguyên chỗ bắt đầu mơ hồ, theo một tiếng ông thu năng lượng phun trào tiếng vang về sau, chiếc phi thuyền này biến mất tại nó nguyên bản trên quỹ đạo. Xa xôi ma vực số 2 hành tinh ở xa, một vùng vũ trụ không vực đột nhiên trở nên sao động bất an, một chiếc toàn thân sáng trắng, bên cạnh mạn thuyền trên còn điêu khắc dương cánh kim ưng to lớn phi thuyền vũ trụ, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Thích ứng nhảy lên trời thú nhân tộc phi hành gia nhóm nhìn trước mắt viên kia tráng lệ tinh cầu. Trên mặt đều viết đầy vẻ khiếp sợ. Chúng ta có 70% tỷ lệ đụng vào thiên thạch hoặc là trệ hướng dự định đường thuyền hoa tiêu nhìn xem tinh đồ nói, nhưng là chúng thần ở trên chúng ta vợ y ma thành công, đây mới là chúng ta thú nhân, đây mới là hoàng đế bệ hạ dũng cảm nhất. Chiến sĩ hạm trưởng nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài, viên kia to lớn, nổi lơ lửng đám mây tinh cầu, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ, mạng này chơi đáng ra à.